Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, cuối cùng công kích. Đá tảng pháo cuối cùng không có bắn ra phát thứ hai đạn pháo. Để cho tiện kỹ thuật tay quan sát được địch nhân cùng lấy đánh điểm. Công tước trong thành xây trúc 6 tòa đài cao, dùng cho đặt hỏa pháo cùng máy ném đá. Nói một cách khác, bọn chúng cao độ muốn vượt qua tường thành. Đối phương bất luận cái gì hành động đều chạy không khỏi đả kích người con mắt. Đây vốn là một cái vạn vô nhất thất lựa chọn. Ở trên cao nhìn xuống thị giác không chỉ có thể mang đến càng tốt trường học bắn hiệu suất, đề cao đạn pháo cùng ném thạch tầm bắn, còn có thể cho kẻ địch dùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng ở Lô Răng quân không thể tưởng tượng hỏa pháo trước mặt. Đài cao ngược lại thành bắt mắt bia ngắm. William lần thứ nhất cảm nhận được. Một khắc đồng hồ là như thế dài răng rạc. Trên tường thành tiếng nổ mạnh phảng phất không có ngừng nghỉ qua. Ngay tại các gia binh cố gắng nhét vào tuyết phấn thời khắc, một phát pháo đạn vừa lúc rơi vào phía bên phải trên đài cao. Trong chốc lát, trên mặt bàn phảng phất bốc lên một cái sáng ngời mặt trời. Tính cả to lớn đá tảng pháo cùng hơn 20 người cùng nhau nuốt hết. Tiếp lấy đỏ tươi lửa cháy mạnh hóa thành vô số xúc tu. Hướng về phía bốn phương tám hướng phóng đi. Trong thành kiến trúc cũng nguyên nhân kịch liệt rung động mà dương lên một đạo bụi màu vàng. Một đoạn đứt gãy thanh đồng quản theo hỏa diễm bên trong bay ra. Đụng vào một tòa khác đài cao khía cạnh sau thẳng rơi xuống đất mặt. Đã rơi vào một đám vận chuyển vật liệu đá lĩnh dân bên trong. Thể xác thân thể nơi này khắc hiện ra sự yếu đuối của nó cùng vô lực đem họng pháo quay cuồng hai. Vòng dừng lại lúc, trên mặt đất đã nhiều một bãi hồng nâu giao nhau thịt nát. Mà những cái kia tay chân bị đập vụn, vẫn chưa tắt thở quỷ xui xẻo, thì ôm mình không thành hình gãy chi kêu thảm. Hy vọng có người có thể cho bọn hắn một thống khoái. Nhưng mà William giờ phút này đã không để ý tới bọn hắn. Chòi canh đối với địch nhân tới nói đồng dạng là một chỗ dễ thấy mục tiêu. Sớm tại đầu tường hóa thành biển lửa một khắc, các quý tộc liền đã mất đi tiếp tục ngắm nhìn dũng khí. Trước tiên rút lui xuống tới, mà quyết định này hiển nhiên là chính xác. Đối phương pháo kích tốc độ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Gần như cách mỗi 10 hơi liền sẽ có một vòng đạn pháo rơi xuống đất. Chúng mục tiêu độ chính xác cũng càng ngày càng cao. Tường thành xung quanh đã trở thành cực kỳ nguy hiểm khu vực. Lúc đầu còn có quả cầu lửa ở ngoài thành dâng lên. Về sau liền toàn bộ nện trong thành. Cũng hướng phía cái kia mấy tòa đài cao cùng cửa thành dựa sát vào. Trong thành khói lửa cuồn cuộn, mảnh vụn bay tứ tung, nổ vang cùng kêu rên hỗn tạp cùng một chỗ, giống như trong địa ngục cảnh tượng, làm địch nhân rốt cục ngừng bắn lúc. 6 tòa đài cao hủy hết không nói, cửa thành cũng bị oanh mở một cái khe. Dựa theo kế hoạch, công tước gia binh đáp ứng lập tức buông xuống hàng rào sắt hoặc đoạn long thạch tới phủ kín vào thành lối đi. Đồng thời làm tốt chặn đánh chuẩn bị, nhưng trải qua khủng bố như thế oanh kích về sau, tiếp tục thủ vững cương vị đã thành một cái không thiết thực yêu cầu. Ngọn lửa theo dầu trơn bốn phía chảy xuôi, trên tường thành bên dưới khắp nơi đều có thể nhìn thấy đốt cháy khét thi thể. Dù cho có người may mắn trốn qua một kiếp, cũng hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu. Càng đừng đề cập những cái kia bị mạnh bắt được lĩnh dân. Có thể chạy đều đã chạy không còn một mảnh. Còn lại không phải là bị dọa mất hồn, chính là thân chịu trọng thương, vô lực lại chạy trốn. William cứ việc nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, lại không ngờ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Còn chưa làm bị thương đối thủ một người, phòng tuyến liền toàn tuyến sụp đổ. Trong 2 năm này, Lô Răng đến cùng đều đã làm những gì? Đại nhân, cái này, không có cách nào đánh. Chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Đúng vậy à, Đầu hàng không có nghĩa là nhận thua. Chúng ta có khả năng lại tìm cơ hội khác. Nói không sai, chỉ cần bọn hắn lưu tại Đông Cảnh, thù này sớm muộn sẽ báo. Nếu như Felico bệ hạ ở đây, cũng nhất định sẽ không trách cứ ngài. Ngài đã tận lực, chỉ đổ thừa kẻ địch quá hung tàn thôi. William yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn về Grena. Người sau đang rút lui lúc vì bảo hộ hắn, lấy tay đẩy ra một khối bùng cháy xà nhà gỗ, tứ tán lửa than đem tóc của nàng đốt đi một góc. Còn tại trên mặt nàng lưu lại hai đạo đen ngấn. Ngay cả như vậy, ánh mắt của nàng cũng y nguyên như lúc trước như vậy sáng ngời. Hoàn toàn không có một tia uể oải hoặc chật vật chi ý. Ta nghe ngài, công tước hít sâu một hơi. Các ngươi đầu hàng đi. Đại nhân, vậy ngài đâu? Ta chuẩn bị 2 năm. Không phải là vì lưu lại một không đánh mà hàng danh hiệu. Hắn chậm rãi nói. Nhất định phải khiến cho Lorang hiểu rõ. Mạnh mẽ vũ lực cũng không thể chinh phục hết thảy. Felico bệ hạ cũng có được không sợ hãi phong thần. Grena, ta kỵ sĩ đoàn ở đâu? Thủ tịch kỵ sĩ không chút do dự nói. Đều tại thứ hai phục kích khu chờ lệnh. Không cần ẩn núp, để bọn hắn đều đến cửa thành tới. William phân phó nói. Alay bước tử tước, đem chi chuẩn bị trước bẫy dập đều rút lui đi. Triệt tiêu, vì cái gì? Các quý tộc kinh ngạc nói. Chỉ dựa vào những món kia cũng ngăn không được kẻ địch. Còn không bằng thả bọn họ tiến đến. Tới một trận đường đường chính chính quyết thắng công kích đến một bước này. Dù sao cũng phải có người cho cái bàn giao. Công tước phát giác đem thời khắc cuối cùng sắp tiến. Đến, chính mình lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Bất kể như thế nào, một màn này đều sẽ bị ghi vào sách sử. Hắn cũng có thể không thẹn với bệ hạ. Sau nửa canh giờ, Lorang quân đội rốt cục xuất hiện tại tường thành chỗ cửa lớn. Bọn hắn hành động lộ ra hết sức cẩn thận. Trước từ một tiểu đội dỡ bỏ tổn hại cánh cửa, chiếm cứ hai bên cửa ra vào. Đến tiếp sau bộ đội mới lần lượt theo vào, đạp vào trong thành. Bọn hắn rất nhanh tại dài giữa đường chất lên giản dị doanh trại bộ đội. Hai cây kỳ lạ súng kíp bị đẩy lên trước trận. William đã không thèm để ý đối phương muốn làm gì. Hắn giương lên dây cương, mang theo các kỵ sĩ theo góc đường chậm rãi đi ra. Dọc theo đường đi xếp thành một hàng, 7 tên kỵ sĩ, cùng với 15 vị tùy tùng, chính là hắn cuối cùng lực phản kích lượng. Này cũng khiến cho công tước vững tin quý tộc chế độ tất yếu cùng ưu việt tính. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, còn có thể lấy dũng khí hướng về phía kẻ địch khởi xướng công kích. Cũng chỉ có hiểu rõ trung thành, vinh dự cùng chức trách là vật gì quý tộc có thể làm được. Hắn kéo xuống mặt nạ, dựng lên trường thương, đối mặt càng ngày càng nhiều người xâm nhập. Thở dài một hơi, hôm nay chúng ta mặc dù thất bại, nhưng lịch sử sẽ không quên chúng ta. Mỗi tên của một người đều sẽ thành thơ. Tại ca dao bên trong không ngừng truyền tụng, xuất ra dũng khí đến, không sợ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Becker nhà các kỵ sĩ, theo ta công kích, vạn thắng. William vung lên dây cương, dẫn đầu đám người dọc theo phố dài gia tốc, hướng về phía kẻ địch trận địa phát khởi cuối cùng xông vào. Cuồn cuộn khói dày đặc và chưa dập tắt ngọn lửa thành chiến trường tốt nhất tô điểm. Có như vậy một lát, công tước thấy đây mới là thích hợp nơi trở về của hắn. Rất nhanh công kích khoảng cách rút ngắn đến một nửa, mã tốc cũng nâng lên cao nhất, nhưng hắn cũng không nghe được sau lưng như nhịp trống đạp vang lên tiếng vó ngựa. Quay đầu lại, William không khỏi sững sờ, hắn kinh ngạc phát hiện, ngay từ đầu công kích hơn 20 người đã không thấy bóng dáng. Vẫn theo ở bên cạnh hắn. Chỉ còn lại có Grena một người. Con đường này cũng không phải là chỉ có một con đường. Nó kết nối lấy rất nhiều lối rẽ cùng hẻm nhỏ. Trong nháy mắt đó, William liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Vì cái gì? Có thể như vậy. Hắn vốn muốn hỏi ra câu nói này, nhưng nhìn nữ kỵ sĩ tràn ngập tình ý ánh mắt lúc, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu. Kết cục như vậy tựa hồ cũng không tệ, ít nhất còn có ngươi ở bên người, không phải sao? William cười cười, đem trường thương đè xuống, nhắm ngay cách hắn địch nhân gần nhất, sau đó một hồi tập trung mưa đạn bao phủ hắn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?